Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, tinh thần tổn thất phí. Ngoạn tao, nhìn thấy trung niên nam tử này thô bạo cử động, Lạc Phong nhất thời giận, lão tử không phát huy ngươi còn coi ta là mèo bệnh a. Sắc mặt hắn trong nháy mắt trầm xuống. Nhìn lấy trung niên nam tử từng chữ nói ra mở miệng nói ra. Các ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ lại còn chuẩn bị cưỡng chế tiêu phí sao? Hiện tại Lạc Phong còn không biết. Trước mắt mấy người kia căn bản không phải tửu điếm phái tới đặc thù phục vụ. Mấy người bọn hắn đều là Vương Tuấn bác phái tới người. Mà lạc thủ trung niên nam tử này cũng không phải người khác. Chính là A Cường. Cưỡng chế tiêu phí. A Cường cũng không biết Lạc Phong nói tới là có ý gì. Hắn chỉ là một mặt dữ tợn nhìn lấy Lạc Phong. Cười lạnh nói. Có phải hay không cưỡng chế tiêu phí ta không biết. Nhưng là ta biết. Hôm nay ngươi lấy đi một cái kia ức còn có ngươi trong mắt đều muốn bị ta mang đi. Câu nói này sau khi nói xong. A Cường liền trực tiếp phát động sắc bén công kích một quyền này của hắn. Là trực tiếp đối Lạc Phong đầu chào hỏi hắn tại Vương Tuấn bác bên người chức trách cũng là bảo tiêu. Vậy thì hắn đã từng vẫn là lính đánh thuê. Biết dùng dạng gì phương pháp có thể đơn giản nhất hữu hiệu làm địch nhân mất đi chiến đấu lực Lạc. Phong đầu tiên là nghe được A Cường nói chuyện. Hiểu được mấy người kia thân phận là cái gì về sau. Cũng không chờ hắn nói chuyện. Cũng cảm giác được A Cường quyền Phong tới gần. Lập tức Lạc Phong cũng cái gì cũng không nói, trực tiếp mở làm theo đạo này trầm đục, một đạo hắc ảnh trực tiếp từ trong phòng bay rớt ra ngoài. Bên ngoài này bốn nam tử phản ứng ngược lại là nha cấp tốc. Coi là cái gì công kích bọn họ cho nên đều ngay đầu tiên né tránh không có bất kỳ cái gì ngăn. Cản sau bóng đen này trực tiếp đụng vào trên vách tường đối diện, sau đó lại mềm oạt ngã trên mặt đất. Cường ca. Theo này bốn nam tử nhìn thấy bay ra ngoài người đúng là bọn họ người dẫn đầu về sau. Nhất thời nhịn không được lên tiếng kinh hô. Nhào nhào chạy đến nằm dạp trên mặt đất A Cường trước mặt A Cường ngã trên mặt đất. Bụng bên trong như là cuồn cuộn vậy thì sôi trào lên nước biển. Nóng rực cùng kịch liệt cảm giác đau đánh lên đầu hắn. Để hắn chỉ có thể đại mọc ra miệng. Không phát ra thanh âm nào đi ra. Hai cánh tay chăm chú ôm bụng. Thân thể cũng như tôm tép một dạng co do dù sao cũng là xem ra rất là thống khổ tại vừa mới A Cường. Quyền đầu liền muốn đánh vào Lạc Phong trên đầu trong nháy mắt. Lạc Phong trực tiếp đại lực một chân đá vào A Cường trên bụng. Đem cả người hắn đều cho đạp bay ra ngoài qua tốt nửa ngày thời gian. A Cường mới rốt cục có thể thở trôi chảy khí, phát lên tiếng, lập tức chỉ gặp hắn ngẩng đầu, phẫn nộ cùng chấn kinh ánh mắt nhìn chằm chằm đứng tại cửa ra vào Lạc Phong. Dùng rất nhỏ lại tràn ngập nộ hỏa thanh âm mở miệng. Lên, đơn giản một chữ, là đang cấp mặt khác bốn nam tử hạ đạt động thủ mệnh lệnh bốn nam tử không có chút gì do dự. Lúc này liền hiện lên lấy bốn góc trận thế chiêu Lạc Phong vọt tới. Mà tại bốn người bọn họ trong tay, cũng không biết lúc nào xuất hiện một thanh sáng ngời lưỡi dao. Diện tích rất nhỏ, chỉ ở khe hở bên trong lộ ra gật đầu một cái đến. Nếu như không nhìn kỹ lời nói căn bản là chú ý không đến nhưng Lạc Phong liếc mắt liền thấy trên. Tay bọn họ lưỡi dao, lúc này khóe miệng nhếch lên. Sau đó chủ động nghênh tiếp bốn người, dẫn đầu phát động công kích, cùng vừa rồi một dạng, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng cùng dư thừa động tác. Trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất tại bốn người căn bản không có thấy rõ thời điểm một người thường. Một chân theo bốn đạo gần như đồng thời khởi xướng trầm đục. Bốn đạo nhân ảnh cũng cơ hồ là dùng đến đồng dạng tốc độ trùng điệp đụng vào đằng sau trên vách. Tường lần này Lạc Phong vô dụng quá lớn khí lực, tuy nhiên đem bọn hắn người cho đạp bay, nhưng là nương tựa theo bọn họ năng lực kháng đòn vẫn là không có nhận quá lớn thương hại. nhưng là cái này cũng không có thể ngăn cản ở trong lòng bọn họ bỗng nhiên sinh ra đối Lạc Phong. Thực lực chấn kinh mấy người bọn họ tự nhận không phải cái gì đặc biệt nghiêu bức cao thủ. Nhưng là người bình thường muốn đối phó bọn hắn là không thể nào. Mà một số cao thủ muốn đối phó bọn hắn cũng là không dễ dàng. Đương nhiên, bọn họ lý giải bên trong cao thủ mạo xưng lượng cũng là hơi có chút thân thủ người mà thôi. Theo những cổ võ giả đó hoặc là dị năng giả cùng so sánh, phải kém hơn mấy cái cấp bậc, tuy nhiên bọn họ không biết cái gì là dị năng giả cũng không biết cái gì là cổ võ giả, nhưng là bọn họ vẫn là rất rõ ràng một việc, đó chính là bọn họ trước kia gặp qua các loại cao thủ. Mặc kệ thực lực cường đại cỡ nào, bọn họ đều là có thể nhìn thấy đối phương đường tấn công nhưng là vừa vặn Lạc Phong đâu. Bọn họ căn bản không có cái gì thấy rõ ràng, liền trực tiếp bị người cho đạp bay. Hơn nữa còn là bốn người bị một người cơ hồ là trong cùng một lúc cho đạp bay. Đây quả thực mẹ nó quá không khoa học. Lạc Phong đứng tại cửa ra vào, nhìn trên mặt đất ba người, khóe mắt mang theo một tia vẻ trào phúng. Trở về nói cho Vương Tuấn bác, muốn về hắn một cái kia ức đã là không có khả năng. Mà bởi vì hắn phái mấy người các ngươi giải quyết tình đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến ta, đồng thời đối ta tạo thành nha đại tổn thất tinh thần, cho nên hắn nhất định phải lại đền bù tổn thất ta điểm tinh thần tổn thất phí. Nói, Lạc Phong trực tiếp đi đến còn co quắp tại mặt đất A Cường trước mặt, bắt hắn lại cổ áo tựa như là xách tiểu kê một dạng nhẹ nhõm đem hắn cầm lên đến. Sau đó lại hơi hơi dùng lực một chút, đem hắn cho ném tiến gian phòng, quẳng xuống đất. Thời điểm này một tiếng vang trầm quả thực là nghe làm cho đau lòng người, ra hỏa. Này ta trước hết thay các ngươi thu, lúc nào Vương Tuấn bác có thể đưa tới 5.000 vạn tinh thần tổn thất phí, lúc nào đem hắn mang về. Ân, thời hạn liền tại buổi sáng ngày mai trước đó. Nếu như đến buổi sáng ngày mai Vương Tuấn bác còn không có đưa tới tiền lời nói, Lạc Phong quay đầu. Nhìn về phía trong phòng nằm dạp trên mặt đất giống như đã hôn mê A Cường. Tựa như vừa rồi gia hỏa này nói, trong mắt ta liền thay hắn nhận lấy. Nói dứt lời về sau, Lạc Phong phanh một tiếng đem cửa phòng đóng lại. Bên ngoài phòng bốn cái người đưa mắt nhìn nhau. Dưới. Trong lòng là có nỗi khổ không nói được, cứ việc rất bất đắc dĩ, nhưng vẫn là lẫn nhau vịn đứng lên đi ra ngoài. Chuyện này bọn họ là nhất định phải nói cho Vương Tuấn bác trong phòng. Lạc Phong cúi đầu mắt nhìn nằm dạp trên mặt đất đã hôn mê A Cường. Sau đó lắc đầu, ngay tại hắn chuẩn bị đem A Cường làm tỉnh lại thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên lại vang lên tiếng chuông cửa. Lạc Phong không khỏi đi qua mở cửa. Khi hắn nhìn đến đứng ở phía ngoài bóng người về sau, trong mắt nhất thời một mực người này Lạc Phong còn gặp qua. Cũng là cái kia trước đài phục vụ viên, nhưng là mặc trên người ở trên người nàng phủ lấy một kiện hắc sắc áo khoác. Tại Lạc Phong mở cửa về sau, nữ phục vụ trên mặt vừa đeo lấy nụ cười quyến rũ biến đem áo khoác nút thắt giải khai, lộ ra bên trong tình huống đi ra tình thú nội y. Lạc Phong hô hấp nhịn không được cũng là trì trệ, sung mãn bộ ngực bên trên chỉ có rất nhỏ một khối diện tích che chắn, vậy thì cũng khó khăn lắm che kín trọng điểm bộ vị. Mà tại hạ thân cũng chỉ là có một khối rất nhỏ vải khó khăn lắm che kín thần bí trọng điểm bộ vị. Trừ cái đó ra, đại trong nội y không còn có hắn ăn mặc ba cái điểm. Cái này mẹ nó liền là chân chính ba cái điểm a. Nếu như không phải Lạc Phong đã duyệt nữ vô số lời nói, chỉ sợ giờ phút này đã muốn bị kích thích chảy máu mũi nhìn lấy Lạc Phong ngốc lăng thần sắc không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng. Riêng là nhìn chằm chằm nàng sung mãn bộ ngực nhìn, cái này nữ phục vụ viên biết Lạc Phong đã thành công bị chính mình hấp dẫn, lúc này nụ cười trên mặt liền càng thêm quyến rũ động lòng người, chủ động tới gần Lạc Phong, đem chính mình bộ ngực áp sát vào Lạc Phong trên thân. liên đới lấy cả người cũng đều đính vào Lạc Phong trên thân. Một cỗ mùi hương ngây ngất lao thẳng tới nhập Lạc Phong trong mũi, tiên sinh. Ta như vậy ngươi còn hài lòng không? Nữ phục vụ viên đem gương mặt bám vào Lạc Phong lỗ tai bên cạnh. Nhẹ nhàng thổi lấy nhiệt khí, nhưng cũng chính là nàng động tác này. Để nàng nhìn thấy gian phòng trên sàn nhà nằm A Cường. Nhất thời nữ phục vụ sắc mặt liền biến đổi, sau đó lập tức lùi lại mấy bước. Mang trên mặt một cỗ nói không nên lời là tình cảm gì thần sắc thẳng tắp nhìn lấy Lạc Phong. Ngươi, không nghĩ tới ngươi, Lạc Phong bị cái này nữ phục vụ viên đột nhiên động tác làm nói gì không? Hiểu, ở trong đó nằm người kia, nữ phục vụ viên còn có chút không tin vừa rồi chính mình đoán. Cho nên lại cố ý đi qua đó xem, phát hiện cũng không phải mình ảo giác, thật sự là không nghĩ tới. Người vậy mà ưa thích nam nhân. Nói xong câu đó, cực kỳ bi thương nữ phục vụ viên chân nhỏ đập mạnh xuống mặt đất, quay người liền rời đi, lưu cho tại cửa ra vào lộn xộn Lạc Phong một cái bi thương bóng lưng. Lạc Phong chỉ cảm thấy một vạn con thảo nê mã từ cái CMM chứ bên trên chạy tới. Lạc Phong biết là cái kia nữ phục vụ viên hiểu lầm. Ngoạn tao, cái gì gọi là lão tử ưa thích nam nhân? Tức giận Lạc Phong nhất thời quay người nhìn về phía trong phòng hôn mê kẻ cầm đầu. Sau đó rất tức giận đi qua, vươn tay tại A Cường trên thân sờ nửa ngày sau, rốt cục tìm tới một bộ điện thoại. Cùng lúc đó, Vương Tuấn Bác cũng thu đến này bốn thủ hạ mang về tin tức. Riêng là hắn nghe được Lạc Phong lại còn mưu toan để hắn lại cho 5.000 vạn, sau đó mới có thể đi bắt người thời điểm. Vương Tuấn Bác đã không nhịn được quẳng chén trà, tuy nhiên cũng may chén trà nha rắn chắc, không có bị Vương Tuấn Bác lập tức cho ngã nát. Một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu tử cũng dám phách lối như vậy. Vương Tuấn Bác nheo mắt lại, bên trong hiện ra lãnh quang, không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Hắn cũng không biết Úc thành phố đến tột cùng là ai địa bàn. Vương Thị Tập đoàn là toàn bộ Úc thành phố lớn nhất một cái thế lực, tại toàn Hoa Hạ đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Mà thân là như thế một cái thế lực to lớn người thừa kế duy nhất, Vương Tuấn Bác từ nhỏ đến lớn gặp được người luôn đều là đúng hắn tất cung tất kính. Dầu gì cũng sẽ không cùng hắn phản bác, nhưng là bây giờ lại xuất hiện một cái Lạc Phong. Đang Vương Tuấn Bác song quyền nắm chặt, tự hỏi dùng biện pháp gì để Lạc Phong mở mang kiến thức một chút hắn lợi hại thời điểm, hắn điện thoại đột nhiên vang lên. Nhìn trên mắt biểu hiện dãy số về sau, nhất thời nhịn không được sững sờ, hạng này mã chủ nhân là A Cường. Nhưng Vương Tuấn Bác hiện tại đã biết A Cường là bị Lạc Phong khống chế. Như vậy đánh tới người cũng là Lạc Phong. Ta ngược lại muốn xem ngươi lá gan đến tột cùng lớn bao nhiêu. Cười lạnh một tiếng, Vương Tuấn Bác nghe, hắn vừa đem điện thoại kết nối, Lạc Phong thanh âm liền vang lên. Nha, Vương đại thiếu gia, xem ra ngươi là vẫn luôn canh giữ ở điện thoại bên cạnh các loại điện thoại đâu. Đã lời như vậy ta cũng liền không bút tích. Vừa rồi ta nói là để ngươi cho ta cái 5.000 vạn đến bồi thường một chút ta tinh thần tổn thất phí. Nhưng là vừa vặn ta đột nhiên thay đổi chủ ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.